chồng cũ, anh nợ em một đứa con. Chương 40, mẹ con từ đâu tới? Góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, Kính Huyên đang ngồi trên giường bệnh xem TV. Lúc Hoa Ngữ Nông bước vào, thằng bé cũng không hề để ý. Cục cưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn dễ thương của con trai. Cô cảm thấy lòng mình vô cùng chua xót. Đi đến trước giường bệnh, vươn một tay ôm thằng bé vào lòng. Im lặng không nói gì. Mẹ, mẹ che TV của con rồi. Kính Huyên giãy giụa vài cái. Nhíu mày nói, Kính Huyên, mẹ sẽ cứu con, nhất định mẹ sẽ không để con có việc gì. Hoa Ngữ Nông tiếp tục ôm chặt Kính Huyên. Thì thào lẩm bẩm, Kính Huyên nghe vậy, đột nhiên chớp mắt vài cái. Sau đó hỏi, mẹ, con từ đâu tới vậy? Cái chuyện nãy chuyện này Hoa Ngữ Nông thấy con đột nhiên hỏi vấn đề này. Hơi sững sờ một chút, thầm nghĩ trước giờ thằng bé chưa thắc mắc chuyện đó bao giờ. Sao hôm nay lại đột nhiên nổi hứng tò mò chứ? Chẳng lẽ đã đến lúc cần làm công tác giáo dục mang tính vỡ lòng cho con trẻ rồi? Nghĩ cũng đúng lắm, bình thường trẻ con nước ngoài đều tiếp thu loại giáo dục này rất sớm. Chẳng qua, bảo cô phải nói mấy chuyện đó với con trai của mình. Quả thật trong lòng vẫn còn chút xấu hổ, vẻ mặt Hoa Ngữ Nông có chút ngượng ngùng. Sau đó hắng giọng nói, con ấy à, là chui từ trong bụng mẹ mà ra. Vốn dĩ bần đầu, con là một thứ đại loại giống như nòng nọc ở trong bụng cha con. Sau đó thì, ba gặp mẹ, rồi sau đó cứ thế tiếp tục thế là liền hơ hơ Ngữ Nông hết sức cố gắng dùng những từ ngữ mà Kính Huyên nghe hiểu được để giải thích quá trình thai nghén. Một sinh mệnh nhỏ trong bụng mình, thế nhưng trong khi cô đang lúng túng xấu hổ nói rõ ràng mọi chuyện, Kính Huyên lại gãi gãi đầu, vẻ mặt như có điều suy ngẫm, nhìn Hoa Ngữ Nông nói. Kỳ lạ, gióc trong TV nói anh ta đến từ nước Anh. Sao con lại đến từ trong bụng mẹ chứ? Cái gì? Thì ra là con hỏi cái này sao Hoa Ngữ Nông toát mồ hôi đầy mặt. Thật không ngờ thì ra con trai cô chỉ muốn hỏi quê hương của mình ở đâu mà thôi. Sớm biết như thế, cô cần gì phải ngồi giải thích cho thằng bé mấy chuyện kia chứ mẹ? Vừa nãy mẹ nói, con từ trong bụng cha đi sang bụng của mẹ. Thế cha của con đâu? Vì sao cho đến giờ con chưa từng gặp cha chứ? Kính Huyên nhìn vẻ mặt đầy vệt đen của Hoa Ngữ Nông. Không khỏi nghi ngờ gặng hỏi. Vệt đen đại loại là như cái hình này. Chị Ngữ Nông cũng kiêu quá nhỉ. Cuối cùng Hoa Ngữ Nông cũng được nếm mùi vị của việc tự bê đá đập chân mình. Đối với cái vấn đề có độ khó tương đối cao này. Cô chỉ còn cách trốn đi vệ sinh mà thôi. Vì vậy cô nhìn Kính Huyên nói, bảo bối, mẹ đi nhà vệ sinh một lát, lúc quay về mẹ sẽ nói tiếp với con. Ai, thật đúng là hết cách với mẹ mà, bình thường đừng có uống nhiều nước như vậy chứ, động một chút là phải đi nhà xí rồi. Kính Huyên nhìn bộ dạng buồn tiểu của Hoa Ngữ Nông, lắc đầu cảm thán nói, Hoa Ngữ Nông đành phải vác theo một đám quạ bay trên đầu, chạy về phía nhà vệ sinh. Cách chương.